Khí vũ trụ, chương 277, thất phẩm tiên đan vương. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 277, thất phẩm tiên đan vương. Tiêu Việt Thủy nhìn xem tông môn tiên tùy chỉ phương hướng, nội tâm cơ hồ hỏng mất. Cái này đều nửa năm thời gian rồi, Lam tiểu bố còn không có đi ra nòng hắn đau. Tiên tùy chỉ cũng không phải keo kiệt, mà là vì tiên tùy chỉ là vĩnh ngọc đan môn truyền thừa. Tốt ở thời điểm này, tiên tùy chỉ chấp sự vội vã chạy tới. Tông chủ, Lam tiên tư xuất quan, đang tại bên ngoài cầu kiến tông chủ. Nghe nói như thế, Tiêu Việt Thủy một lòng cuối cùng là để xuống. Hắn quyết định lần này tiên tùy chỉ đóng cửa ngàn năm, trong ngàn năm lại thiên tài cũng không cho phép tiến vào tiên tùy chỉ tu luyện rồi. Nhanh, mau mau cho mời. Tiêu Việt Thủy vội vàng chạy tới cửa, xa xa Lam tiểu bố đã qua đến. Đa tạ Tiêu tông chủ hùng hồn, cho ta mượn tiên tùy chỉ dùng một lát, để cho ta lấy được chỗ ích không nhỏ. Lam tiểu bố xa xa tự ôm quyền cảm tạ, hắn thật sự cảm tạ Tiêu Việt Thủy. Không có vĩnh ngọc đan môn tiên tùy trì, hắn đừng muốn tại nửa năm thời gian đạt được lớn như thế thu hoạch. Đây là hắn tiên nguyên bị ngưng luyện áp xúc rồi, nếu không hắn thậm chí đều khóa nhập đại ất tiên hậu kỳ. Ngoại trừ cái này thu hoạch bên ngoài, hắn còn minh xác chính mình cũng không phải tiên linh thể, thậm chí tiên niết thể cũng là không có viên mãn. Đây là tại tiên tùy trì trong minh xác vấn đề này, nếu như không phải tại tiên tùy trì ở bên trong, hắn một khi chọc giận đại ất tiên lôi kiếp cũng không đủ nồng đậm tiên linh khí ủng hộ, hắn có thể hay không vượt qua đại ất tiên lôi kiếp hay vẫn là lưỡng nói. Chớ đừng nói chi là tại độ kiếp trong quá trình, vũ trụ duy mô hình tựu xây dựng mới bất tử cảnh luyện thể duy mô hình rồi. Ha ha, mời đến, mời đến. Tiêu Việt Thủy căn bản là không dám nói, chỉ cần ngươi nguyện ý, ngươi có thể tùy thời đến tiên tùy trì tu luyện lời nói rồi. Cái này Lam tiên tư tu luyện, một chút cũng không chú ý, cũng không biết khách khí. Lam tiểu bố cũng có thể đoán được một ít Tiêu Việt Thủy tâm tư, trong lòng của hắn lại cực kỳ cảm kích, cũng không phải là từng cái tông chủ đều cùng Tiêu Việt Thủy lớn như thế độ. Tiêu Việt Thủy động phủ chẳng những là đơn giản, thậm chí có thể nói là đơn sơ. Tu luyện giả động phủ đơn sơ cùng không đơn sơ không thể là giả sức phải chăng xa hoa để phán đoán, mà là căn cứ tiên linh khí nồng đậm trình độ để phán đoán. Lam tiểu bố một đến nơi đây, đã biết rõ Tiêu Việt Thủy thật lâu không có tu luyện đã qua. Một cái không có nghe đều tu luyện giả động phủ, không phải là như vậy. Tiêu Việt Thủy lấy ra tốt nhất tiên trà, cho Lam tiểu bố rót một chén rồi nói ra. Lam tiên tư thật sự là kinh tài tuyệt diễm a, ta thấy Lam tiên tư tuổi linh tiệu hồ cũng không lớn, cũng đã một gã đại tiên đan sư. Lam tiểu bố cười cười, Tiêu tông chủ lúc đó chẳng phải đại tiên đan sư sao? Cứ việc Tiêu Việt Thủy là vĩnh ngọc đan môn tông chủ, Lam tiểu bố suy đoán Tiêu Việt Thủy không có bước ra đại tiên đan sư hàng ngũ. Tiêu Việt Thủy thở dài, 10 vạn năm trước ta đích thật là một cái đại tiên đan sư, bất quá bây giờ không phải là rồi. Lam tiểu bố ngược lại thật sự có chút nghi ngờ, luyện đan trình độ còn có thể hạ thấp hay sao? Nói sao coi như là có thể hạ thấp, Tiêu Việt Thủy cũng không tại hạ thấp hàng ngũ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người ta là vĩnh ngọc đan môn tông chủ, bát cấp cửu cấp tiên linh thảo vĩnh ngọc đan môn làm cho không đến, có thể tứ cấp đến lục cấp tiên linh thảo, vĩnh ngọc đan môn có lẽ rất dễ dàng tự lấy tới a, đã có thể lấy được tứ cấp đến lục cấp tiên linh thảo, cái kia bình thường tùy tiện luyện mấy lô đan dược đan đạo trình độ cũng không trở thành hạ thấp mới là. Gặp Lam tiểu bố khó hiểu, Tiêu Việt Thủy chủ động nói ra. Ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra, tại tham gia một lần đan đạo tướng luận về sau, trở lại sẽ thấy cũng luyện chế không đi ra đại tứ phẩm đã ngoài tiên đan rồi. Coi như là tứ phẩm phía dưới tiên đan, luyện chế ra tới cũng thiếu khuyết một loại hàm xúc thú vị, cái kia liền một cái tam phẩm tiên đan sư cũng không bằng. Về sau không chỉ nói tam phẩm, mà ngay cả tầm thường linh đan ta đều luyện chế không đi ra. Lam tiểu bố rốt cục minh bạch vì cái gì Tiêu Việt Thủy muốn hắn hỗ trợ cái gì rồi, hẳn là Tiêu Việt Thủy đan đạo xuất hiện vấn đề, sau đó muốn tìm người khác hỏi thăm. Có thể khẳng định Tiêu Việt Thủy cũng đi tìm Dịch Y Minh hỗ trợ, Dịch Y Minh hẳn là không giải quyết được vấn đề. Mà hắn có thể dạy bảo ra quảng tiệp, cho nên Tiêu Việt Thủy khát vọng mình có thể hỗ trợ. Về phần Tiêu Việt Thủy có hay không đi tìm cái khác đan đạo cường giả hỗ trợ, Lam tiểu bố không dám khẳng định, bất quá hẳn là rất khó. Đệ nhất, Tiêu Việt Thủy là đan môn tông chủ, không lớn nguyện ý để cho người khác biết rõ vấn đề của hắn. Thứ hai, đã đến Tiêu Việt Thủy loại này cấp độ, lại có mấy cái đan đạo trình độ so với hắn cường, lại có thể thiệt tình trợ giúp hắn đại tiên đan sư. Lam tiểu bố suy đoán không tính sai, là tối trọng yếu nhất một điểm Lam tiểu bố nhưng lại không có đoán được. Tiêu Việt Thủy sở dĩ tìm Lam tiểu bố hỗ trợ, ngoại trừ Lam tiểu bố truyền thụ đan đạo trình độ cường đại đến không hợp thói thường bên ngoài, còn có tựu là Lam tiểu bố tuổi linh không lớn. Chỉ có tuổi linh không lớn người mới có thể rõ ràng cảm nhận được hắn đan đạo bên trong vấn đề. Tiêu tông chủ nguyên lai là mấy phẩm đại tiên đan sư? Lam tiểu bố hỏi. Lục phẩm, Tiêu Việt Thủy trầm giọng nói ra. Lục phẩm, Lam tiểu bố thất kinh, lúc trước hắn tại Linh Vi Tiên vực không biết luyện chế qua bao nhiêu lục phẩm tiên đan, kết quả một lò đều không có thành công qua. Lãng phí mất lục phẩm tiên linh thảo, không biết có bao nhiêu, có thể nói là thành chồng chất tính toán. Hắn tiên linh thể sở dĩ là giả cũng là bởi vì Linh Vi Tiên vực thiên địa quy tắc chưa đủ. Vậy có phải hay không hắn đan đạo trình độ sớm đã đến lục phẩm đại tiên đan sư hàng ngũ, đồng dạng bởi vì thiên địa quy tắc không cho phép hắn mới luyện chế không đi ra lục phẩm tiên đan. Ngoại trừ lục phẩm tiên đan bên ngoài còn có trận pháp. Có thể nói tại Linh Vi Tiên vực hắn chủ yếu thời gian không phải hoa tại trên việc tu luyện mà là hoa tại đối với đan đạo cùng trận đạo truy cầu bên trên. Đan đạo hắn bị kẹt tại ngũ phẩm đại tiên đan sư hàng ngũ, trận đạo bị kẹt tại lục cấp đại tiên trận sư hàng ngũ. Nếu như hắn thật sự đã là một cái lục phẩm đại tiên đan sư lời nói, vậy hắn chỉ cần hơi chút cố gắng thoáng một phát có lẽ cũng có thể bước vào thất cấp tiên trận vương hàng ngũ rồi. Nghĩ tới đây, Lam tiểu bố trực tiếp cầm ra lò đan, sau đó ném ra một đống tiên linh thảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Lam tiểu bố hỏa diễm tế ra về sau, Tiêu Việt Thủy con mắt đều trừng lớn, đây là thái sơ hằng hỏa. Lam tiên tư dĩ nhiên là một cái có tiên diễm đan sư, đây quả thực thật là làm cho người ta kinh hãi. Chấn động nhất chính là, Lam tiểu bố thái sơ hằng hỏa niết bàn hoàn mỹ, bây giờ là tam cấp tiên diễm rồi. Không đúng, Lam tiểu bố đây là tại luyện chế. Đây tuyệt đối là tại luyện chế La Thiên Tiên Đan A, La Thiên Tiên Đan chủ yếu tiên linh thảo là giả Lam Bích Quả, giả Lam Bích Quả cực làm khó, mỗi một miếng giá trị cũng khó khăn dùng đánh giá. Hiện tại Lam tiểu bố tiện tay cầm một miếng đi ra còn dùng thái sơ hằng hỏa đến luyện đan. Tiêu Việt Thủy kích động nắm chặt nắm đấm, coi như là hôm nay hắn đan đạo vẫn phải là không đến giải quyết, Lam tiểu bố tiềm lực hắn cũng là xem thanh thanh sở sở. Một cái tiên tư tiện tay lấy ra chính là giả Lam Bích Quả cùng thái sơ hằng hỏa, điều này có thể đơn giản mới là việc lạ. Tiêu Việt Thủy rất nhanh đã bị Lam tiểu bố hoa mắt đan đạo thủ pháp hấp dẫn, ở hắn không biết Lam tiểu bố là ở chứng minh là đúng chính mình có phải hay không lục phẩm đại tiên đan sư, còn tưởng rằng Lam tiểu bố cái này một lò đan dược là luyện cho hắn xem, hắn càng là nhìn không chuyển mắt chằm chằm vào Lam tiểu bố luyện đan. Cái này muốn luyện chế ra bao nhiêu La Thiên Tiên Đan mới có thể thì tới Lam tiểu bố loại trình độ này. Xem người khác luyện đan tựa hồ tổng một loại lo lắng cái này một lò đan dược không nghĩ qua là sẽ luyện phế đi. Xem Lam tiểu bố luyện đan, đây tuyệt đối là một loại mỹ, có thể say mê đi vào, hoàn toàn không biết đây là tại luyện chế một lò đan dược. 12 miếng đạo vận viên mãn đan dược bị Lam tiểu bố theo trong lò đan lôi ra đến, lọt vào trong bình ngọc Tiêu Việt Thủy rồi mới từ đối với đan đạo mỹ cảm thưởng thức bên trong tỉnh táo lại. Cái lúc này, Tiêu Việt Thủy mới phát hiện mình căn bản cũng không có cẩn thận quan sát Lam tiểu bố luyện đan thủ pháp, mà là say mê tại hình thành La Thiên Tiên Đan trong quá trình. Suy, Tiêu Việt Thủy thở ra một hơi dài, trong mắt mang theo tôn kính đối với Lam tiểu bố ôm quyền nói ra. Lam tiên tư, có thể để cho ta quan sát một chút cái này một lọ La Thiên Tiên Đan. Lam tiểu bố đồng dạng mừng rỡ không thôi, chính mình quả nhiên là một cái lục phẩm đại tiên đan sư rồi, chỉ là hắn một mực không có cảm thấy được mà thôi. Đương nhiên có thể, Lam tiểu bố không chút do dự cầm trong tay cái này một lọ đan dược đưa cho Tiêu Việt Thủy. Thực thật không ngờ, Lam tiên tư dĩ nhiên là một gã lục phẩm đại tiên đan sư. Tiêu Việt Thủy theo trong rung động trì hoãn qua thần đến, đồng thời mở ra bình ngọc. Đây là 12 miếng hạng nhất La Thiên Tiên Đan. Lam tiên tư, ngươi là một gã thất phẩm tiên đan vương. Tiêu Việt Thủy hoàn toàn bị Lam tiểu bố đan đạo kinh trụ. Thất phẩm tiên đan vương, coi như là toàn bộ thăng tinh tiên đình cũng chỉ có 4 người mà thôi. 4 người này một cách tuổi đại ít nguyện ý vì bất luận kẻ nào luyện đan rồi, còn có một mỗi lần làm người luyện đan, thu thù lao đều cơ hồ muốn cho người phá sản. Hơn nữa người này luyện ra đan dược còn trên căn bản là trung đẳng tiên đan cùng hạ đẳng tiên đan. Về phần còn lại 2 người, đều là đan đạo tông môn thái thượng trưởng lão. Căn bản là thỉnh bất động, không chỉ nói thù lao bao nhiêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người ta đều là đem sở hữu thời gian đều dùng đến để thăng tu vi, ai bình tĩnh đi vi hơi có chút thù lao đi luyện đan. Tựu như một cái ức vạn phú ông, người nói cho hắn biết có một sinh ý có thể làm, một khi thành công có thể lợi nhuận 5 khối tiền, đây không phải chê cười sao. Lam tiểu bố luyện chế ra đến một lò 12 miếng hạng nhất La Thiên Tiên Đan, hiển nhiên là một gã chính cống tiên đan vương, hay vẫn là một gã không tệ tiên đan vương. Tầm thường tiên đan vương có thể luyện chế không đi ra 12 miếng hạng nhất La Thiên Tiên Đan. Lam Tiểu Bố cười cười, hắn tin tưởng mình muốn bước vào thất phẩm tiên đan vương, hẳn là không có có bao nhiêu đã hạn chế. Trên người hắn có đủ nhiều thất cấp tiên linh thảo, tại đây thiên địa quy tắc lại đầy đủ rõ ràng, chỉ cần tốn, hắn tựu khẳng định có thể bước vào thất phẩm tiên đan vương hàng ngũ. Đã như vậy, hắn làm gì giải thích, Tiếu Mỗ thật sự là vận khí, vậy mà có thể cùng một gã tiên đan vương ở trước mặt luận đan đạo thật sự là cơ duyên. Tiêu Việt Thủy cầm trong tay bình ngọc đưa cho Lam Tiểu Bố, ngữ khí của hắn chẳng những tôn kính không ít, tựu là động tác cũng kính cẩn không ít. Lam Tiểu Bố lần nữa đem bình ngọc giao cho Tiêu Việt Thủy. Tiêu Tông Chủ, cái này một lọ La Thiên Tiên Đan sẽ đưa cho Tiêu Tông Chủ rồi, coi như là ta quấy rầy thời gian dài như vậy một điểm nhỏ ý tứ. Tiêu Việt Thủy nghe nói như thế, trong nội tâm đại hỉ. 12 miếng La Thiên Tiên Đan, đối với một cái tông môn mà nói, đây tuyệt đối là một số đại tài phú. Loại này chiến lược tính đan dược ai cũng sẽ không ngại nhiều. Hơn nữa hiện tại Thăng Tinh Tiên Đình, có mấy người có thể tùy tiện luyện chế ra 12 miếng hạng nhất La Thiên Tiên Đan hay sao? Đa tạ Lam Tiên Tư, ta đây tựu mặt dày nhận. Tiêu Việt Thủy lần này không có khách khí, Lam Tiểu Bố nói ra, Tiêu Tông Chủ, ngươi luyện chế một lò ngũ phẩm tiên đan cho ta xem thoáng một phát. Tốt, ta lập tức tựu luyện. Tại biết rõ Lam Tiểu Bố là một cái thất phẩm tiên đan vương về sau, Tiêu Việt Thủy tin tưởng càng là tăng nhiều. Nếu như Lam Tiểu Bố đều không thể giải quyết vấn đề của hắn, vậy hắn chỉ có thể nhận mệnh rồi. Cách chương.